Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, 7 phương thế lực cắt cứ ngày thứ tư. Demonser 001 chuẩn 6 giờ mở ra Tây Bắc quân bên ngoài sở hữu chiếu sáng đèn. Không có một bóng người phòng thể chung quanh, bị công suất lớn chiếu sáng đèn chiếu rọi, quả thực giống ban ngày giống nhau. Tư Đồ Hùng hạ lệnh mọi người tiến vào công sự che chắn. Tuy rằng không thể ra ngoài tuần tra nhưng cũng không chuẩn mọi người cùng nhau ngủ. Mọi người phân chia vì tam ban, từ 6 giờ bắt đầu bình thường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trên mặt đất thương trường là không có có thể nhìn đến ngoài phòng cửa sổ. Chính là mắc ở lầu một máy theo dõi vẫn là giúp mọi người chiếu cố rất lớn. 001 đã sớm phân phó đem máy theo dõi toàn bộ mở ra. Không buông tha bất luận cái gì một cái góc chết truyền phát tin. 7 giờ trình, màn đêm đúng giờ buông xuống. Không có tinh quang cùng ánh trăng ban đêm, giống như là một khối miếng vải đen gắt gao che lại nhân loại đôi mắt. Tư Đồ Hùng cũng không có nghỉ ngơi. Ôm Mễ Diễm Tình ngồi ở phòng nội chờ đợi tin tức. À, tương đương, 10 giờ 30 phân. Một tiếng xa xôi thét chói tai chính thức kéo ra ban đêm khủng bố mở màn. Máy theo dõi thượng, chỉ có thể nhìn đến ánh đèn bên cạnh chỗ có cái gì màu đen đồ vật kích động. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có tiến vào ánh đèn dưới. Cho nên căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. Chính là tại đây một tiếng thét chói tai lúc sau. Càng diễn càng liệt tiếng thét chói tai. Khóc tiếng la. Thậm chí còn có nổ súng thanh âm ni. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Từ lúc bắt đầu, Tư Đồ Hùng liền ngăn lại Mễ Diễm Tình dùng tinh thần lực tra xét hành động. Cho nên ngồi ở trong phòng Mễ Diễm Tình, cũng giống những người khác giống nhau hai mắt một bôi đen hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại có thể nhìn Tư Đồ Hùng vuốt ve Mễ Diễm Tình ngón tay. Cả người tâm tình đều có vẻ phi thường hảo, ở 001 đám người mang theo mịt mờ hy vọng trong ánh mắt. Mễ Diễm Tình buông ra chính mình tinh thần lực nhìn về phía thương trường bên ngoài. Như là thủy triều giống nhau mãnh liệt màu đen vật thể. Nhìn kỹ đi mới biết được là từng mảnh dây thường xuân lá cây. Ngón trỏ phẩm chất dây đằng, giống như là nhân thể nội tràn ngập máu mạch máu. Mễ Diễm Tình nhìn đến che trời lấp đất lá cây cùng dây đằng hướng tới ngoài thành 4 phương 8. Hướng dũng đi, sau đó ở Tây Bắc căn cứ mọi người sở đãi thương trường ngoại quải cái cong chuyển hướng nơi khác. Gần nhất một đống đại lâu nội, giống như ở tại một cái gọi là dũng giả căn cứ người. 30 tầng đại lâu đã hoàn toàn bị dây thường xuân bao trùm. Từ kia rậm rạp khe hở bên trong, xem, đi vào. Có đã bị hút hết máu thây khô, cũng có đã tỉnh táo lại đang ở ra sức phản kháng mọi người. Tinh thần lực lại hướng ra phía ngoài ánh mắt, càng nhiều địa phương bạo khởi dị năng dao động cùng tận trời ngọn lửa. Trên mặt đất những cái đó màu đỏ dây đằng, càng như là bị huyết tẩy nhân loại chảy xuống hiến máu hải dương. Mễ Diễm Tình sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không phải vì những cái đó chết đi người bi thương. Rốt cuộc những người đó căn bản không quen biết, chính là chỉ cần tưởng một chút, nếu là không có Tư Đồ Hùng, như vậy khoảng cách Hát Thị gần nhất Tây Bắc quân nhất định là cái thứ nhất tao ngộ như vậy tình cảnh. Người, giờ khắc này, quả thực không rét mà run, người biết kia cây dây thường xuân muốn ra tới. Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn Tư Đồ Hùng, theo lý thuyết loại này thực vật biến dị đều có rất mạnh địa bàn ý thức. Mà mới tới nơi đây thời điểm, Tư Đồ Hùng chính là nói qua kia đồ vật ở kia ra nhà xưởng bên trong. Như vậy sao có thể? 001 đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Thủ lĩnh chính là hướng mọi người nói qua kia cây lục cấp dây thường xuân. Không nghĩ tới cư nhiên chạy ra, ta đương nhiên không biết. Tư Đồ Hùng trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, ngày đó cùng ngươi đi ra ngoài. Thấy được một ít có ý tứ đồ vật ngày đó chỉ là ngẫu nhiên bị Mễ Diễm Tình lôi kéo đi ra ngoài một chuyến, liền Tư Đồ Hùng cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có lớn như vậy phát hiện. bởi vì một loạt giám thị thủ đoạn. Hát thị kia cây dây Thường Xuân vốn dĩ cũng đã rất là mẫn cảm. Chính là không nghĩ tới cư nhiên còn có người mạo hiểm đi vào thả một ít càng có kích thích tính đồ. Vật, Tư Đồ Hùng cơ hồ là đã đến nháy mắt liền phát hiện dây Thường Xuân tồn tại. Mặt khác căn cứ người tuy rằng không có thể ở trước tiên phát hiện. Nhưng trải qua 4 ngày cũng vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại. Tư Đồ Hùng hồi tưởng khởi những cái đó kích thích tính dược vật cùng người huyết. Cũng liền biết như vậy chủng loại phồn đa thủ đoạn không có khả năng là một nhà vì này. Thoạt nhìn những cái đó con kiến nhóm, là hạ quyết tâm mượn đao giết người, xử lý chính mình cái này khó đối phó. Hạ lệnh, ngày mai sáng sớm lui về phía sau 20 dạ mần ni tới mà không hướng phi lễ cũng. Chính mình như thế nào có thể không hảo hảo hồi báo một chút những người này đâu. Tư Đồ Hùng vuốt căn cứ truyền đến tin tức, hơi hơi nở nụ cười, không không một nhanh chóng phản ứng, đi ra ngoài hạ đạt mệnh lệnh, không không ba cùng không không bốn cùng nhau ra xoa xoa nhìn chính mình thủ lĩnh. Thủ lĩnh đại nhân cười rộ lên thiệt tình, đẹp, hai người các ngươi. Đừng cho bất luận kẻ nào vào phòng, Tư Đồ Hùng ném xuống những lời này. Trực tiếp ôm Mễ Diễm Tình từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Duy nhất một cái còn ở tại nguyên lai phòng người, tự nhiên cũng liền thủ lĩnh đại nhân một cái. Làm cái gì, đêm đen phong cao, Mễ Diễm Tình không thể không có một ít không tốt đẹp liên tưởng. Lấy đồ vật, hai người không có lại nói chuyện với nhau. Tư Đồ Hùng thuấn di tốc độ đừng nói mắt thường, liền tính là máy theo dõi đều không thấy được cùng được với tốc độ. Phía trước căn cứ phát tới tin tức, vệ tinh máy theo dõi thượng, hát thị vẫn là như nhau thường lui tới. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia cây dây Thường Xuân đã tìm được rồi có thể cho nó khu vực lừa gạt quá sở hữu máy. Theo dõi phương pháp, Tư Đồ Hùng mang theo Mễ Diễm Tình nhanh chóng tiến vào nhà xưởng. Vì để ngừa vạn nhất, Tư Đồ Hùng mỗi lần lạc điểm đều ở tầm mắt mọi người đoàn bản hoặc là có công sự che chắn che đầy. Địa phương, lấy bảo đảm liền tính là thật sự còn có máy theo dõi may mắn còn tồn tại cũng không thể quay chụp. Đến gì đó nông nỗi, cũng may mắn đội bay đều dưới mặt đất kho hàng gửi. Tình rớt rất nhiều phiền toái, Mễ Diễm Tình đem 5 kho hàng đồ vật. Liên quan bên cạnh phòng cái bàn ghế dựa cũng chưa buông tha toàn bộ cất vào không gian. Mà Tư Đồ Hùng, tắc nhìn nào đó góc lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Mễ Diễm Tình cảm thấy có như vậy trong nháy mắt liền không khí đều run rẩy từng cái. Thông minh nói, người nên biết như thế nào là Money, 3 cấp trở lên biến dị động thực vật. Cũng đã có bước đầu nhận chi. Tới ngũ cấp biến dị động thực vật, chỉ số thông minh nói như thế nào cũng có thể đạt tới nhân loại 12-13 tuổi tiểu hài tử. Trình độ, Tư Đồ Hùng không chút nào áy náy uy hiếp một cái tiểu hài tử. Sau đó mới mang theo Mễ Diễm Tình lóe người rời đi. Rời đi sau nhà xưởng, giống như liền không khí đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong gió đêm, nhìn không thấy đăng ti run rẩy vài cái. Mới vừa bị Mễ Diễm Tình dọn trống không kho hàng, những cái đó đội bay quỷ dị xuất hiện, giống nhau như đúc đồ vật, thậm chí liền những cái đó không thấy bàn ghế cũng chậm rãi hiện lên ở bọn họ nguyên lai vị trí. Thượng, đồ vật đã bắt được, chúng ta phải về căn cứ sao? Đội bay thật sự có điểm chiếm địa phương, Mễ Diễm Tình trực tiếp đem vài thứ kia đôi ở trong không gian phòng ở mặt sau. Nhiệm vụ mục tiêu đạt thành, cũng là nên về nhà lúc đi, đều đã ra tới 4 ngày, nhìn 9 tháng loại này quỷ dị thời tiết khiến cho người cảm thấy bên ngoài thực không an toàn. 9 tháng trung tuần, địa cầu đem nghênh đón một hồi liên miên hơn 1 tháng mưa to. Lúc sau đem tiến vào dài đến 5 tháng mùa đông, mặt thế sau thời tiết biến hóa quỷ dị, 1 năm 10 tháng mùa hè 5 tháng mùa đông 5 tháng. Còn có 2 tháng ở mỗi lần hạ đông trao đổi khi dùng để trời mưa. Này đều không phải một cái hảo dấu hiệu. Mùa hạ chuyển bắt đầu mùa đông mùa khô còn có thể an ủi chính mình có một cái mát mẻ quá độ kỳ. nhưng từ mùa đông hóa tiết đến mùa hạ, vậy đem lại là một vòng nhân loại tử vong cao phong ký. Đương nhiên không, Tư Đồ Hùng cảm thụ được phía sau năng lượng dao động. Ánh mắt càng thêm thâm thúy, tốt như vậy cơ hội, sao lại có thể như vậy buông tha? Trước tiên phản hồi căn cứ, sẽ làm khắp nơi nhân mã ngờ vực, tuy rằng Tư Đồ Hùng hoàn toàn không sợ, nhưng cũng không nghĩ bằng bạch trêu chọc như vậy phiền toái. Huống chi, chỉ cần chính mình nhiều ở chỗ này một ngày, mặt khác căn cứ liền phải nhiều tổn thất một ngày, cớ sao mà không làm? Mễ Diễm Tình gật gật đầu, cũng coi như là minh bạch Tư Đồ Hùng ý tứ, dù sao đồ vật đã ở trong tay, tự nhiên cũng sẽ không sợ lãng phí thời gian, ly 9 tháng trung tuần còn có hơn 10 ngày, hẳn là không có việc gì. Ngày thứ 5 sáng sớm, Tây Bắc quân ngoài cửa liền nghênh đón một số lớn khách nhân. Tư Đồ Hùng nhàn nhã rửa sạch xong, mới phân phó 001 ở ngoài cửa đãi khách, mặt khác 6 phương thế lực tuy không tính là tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không tính là hảo. Dây Thường Xuân đánh lén là ở buổi tối, đúng là đêm khuya tĩnh lặng mọi người ngủ thời gian, hơn nữa kia quỷ dị tốc độ cùng giết người phương thức, nháy mắt giải quyết khắp nơi nhân mã tuần tra đội, vốn dĩ nếu là đều có tổn thất, kia chỉ có thể xem như chính mình năng lực không đủ. Chính là nhìn chính mình vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chính là cư nhiên còn có người lông tóc chưa thương, vậy không phải có thể đương không phát hiện sự tình, cho nên sáng sớm, còn lại 6 gia ẩn ẩn hình thành liên hợp chi thế. Tiến đến, hừng sư vấn tội, 001 bùn xỉn chỉ dọn một cái ghế đặt ở cửa. Còn lại 6 gia thủ lĩnh nhìn Tư Đồ Hùng một chút đều không khiêm nhượng ngồi xuống. Sau đó liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tuy rằng là thực nghiêm túc trường hợp, nhưng Mễ Diễm Tình thiệt tình cảm thấy có một loại quân hùng tham kiến võ lâm manh chủ cảm giác. Quen thuộc, Mễ Diễm Tình đứng ở Tư Đồ Hùng bên tay phải dựa sau vị trí. 001, 003, 004 còn có một chúng hắc y vệ ở thủ lĩnh phía sau chạm thành một loạt hình thành mãnh liệt khí thế. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào trở về a? Tiếu Giao ngượng ngùng thân mình. Chính là làm Mễ Diễm Tình bế lên tới mới cam tâm ân y Đường Thái cùng Mục Vũ một người một bên. Đem một lớn một nhỏ hộ ở bên trong, Mễ Diễm Tình nhìn còn ở liếm móng vuốt tiểu mễ, có điểm hết chỗ nói rồi. Chính mình liền thật sự lớn lên như vậy hảo lừa, như vậy nhược kê, làm tất cả mọi người không yên lòng sao. Cây Thạch Tùng Lục cùng Thạch Hiểu Hiểu cũng một tả một hữu đứng ở bên cạnh. Mặt sau là càng nhiều dị năng giả nhóm ân y tuy rằng không tính là toàn thể xuất động. Nhưng không riêng thủ lĩnh muốn ở khí thế thượng song bạo đối phương. Ngay cả nhân số thượng cũng không thể nhận thua. Bên kia, Tây Nam căn cứ đội ngũ chung, Ôn Nhu kinh ngạc nhìn đối diện trong đám người cái kia thân ảnh. Mễ Diễm Tình, cộng đồng sinh sống gần 15 năm, chính mình tuyệt đối sẽ không nhận sai một người. Ôn Nhu trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên đủ loại cảm xúc. Lộng không hiểu vì cái gì hẳn là chết người sẽ xuất hiện ở Tây Bắc căn cứ đội ngũ bên trong. Nhìn Mễ Diễm Tình kia sạch sẽ quần áo, còn có bảo dưỡng thực tốt làn da, này hết thảy đều thuyết minh Mễ Diễm Tình nhật tử quá không tồi. Ôn Nhu híp lại một chút đôi mắt, nội tâm một trận oán hận, dựa vào cái gì, ngươi cư nhiên dám quá không tồi. Kia phân ác độc giống như là gió nhẹ thổi qua giống nhau. Một lát liền biến mất vô tung, liền tính là đi theo Ôn Nhu bên người Lục Hổ còn có Phạm Tăng đều không có phát hiện trong đó không. Thích hợp nhi, Tô Diêu đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, đối cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân càng cảm thấy đến ghê tởm ân y Tô Diêu tuy rằng là Lục Hổ bên người đệ nhất mưu sĩ. Nhưng còn có mặt khác một trọng thân phận mới làm Lục Hổ như vậy tín nhiệm hắn. Lục Hổ vị hôn thê Tô Mông, đúng là Tô Diêu thân muội muội, đối với một cái luôn là cố ý vô tình câu dẫn chính mình muội phu người. Tô Diêu tự nhiên không có khả năng có hảo cảm ân y bất quá Tô Diêu cũng minh bạch. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. ôn nhu ở trong căn cứ làm người còn tính thành công. Đặc biệt là ở luôn là ra nhiệm vụ dị năng giả cảm nhận chung càng là có nhất định đặc thù vị trí. Lục Hổ hiện giai đoạn vị trí còn không phải thập phần củng cố. Tự nhiên không thể ở cái này thời điểm làm ra cái gì không khôn ngoan hành động. 2 tháng trước, Tây Bắc căn cứ cư nhiên dùng vệ tinh trò chuyện liên hệ Tô Diêu cùng Lục Hổ. Báo cho Tô Mông còn có Lục Bảo Bảo đám người tình huống. Bên ngoài thượng đây là Tây Bắc căn cứ bán cho Lục Hổ mặt mũi. Ngầm càng là hai phương nhân mã đáp thượng tiến cơ hội. Tô Diêu ngầm đối ôn nhu nữ nhân này đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Cũng không thể không thừa nhận càng tra đi xuống càng kinh ngạc. Mặt thế mới bùng nổ ngắn ngủn 6 tháng. Biết ôn nhu chân thật bối cảnh người cũng đã chết không sai biệt là Mani trừ bỏ Dương Mộc Nam. Một nhà ở ngoài, ngay cả lúc trước cùng bọn họ cùng nhau từ thành phố A chạy ra tới kia hai cái còn sót lại bảo tiêu. Đều đã chết oan chết uổng, nếu này còn không thể làm Tô Diêu cảnh giác chút cái gì. Vậy thật có thể lấy chết rửa sạch chính mình đỉnh đầu kia quân sư, 2 chữ. Mặc kệ bên cạnh Tô Diêu là cái gì tâm tư, ôn nhu là thật sự tức giận khó là Mani chỉ cần nhìn Mễ Diễm Tình hào hào đứng ở nơi đó chính. Mình liền ngực buồn, chỉ cần nghĩ đối phương nhật tử quá khả năng so với chính mình còn hảo liền khí đoàn. Thậm chí nghĩ đến bởi vì nữ nhân này còn sống, mà chính mình khả năng đã không có biện pháp đạt được Mễ gia trợ giúp liền càng là khí toàn thân. Đều sắp phát run, nghĩ trong khoảng thời gian này Tiếu Diễm Lệ luôn là ở Dương Mộc Năm bên người. Cố ý vô tình nói Mễ Diễm Tình hảo, ôn nhu liền hận không thể lại đem nữ nhân này ném vào tang thi trong đàn. Bất quá, nếu liền điểm này oán hận đều ẩn nhẫn không được, ôn nhu cũng không có khả năng là ôn nhu, ngắn ngủn 0,01 giây, lại lần nữa khôi phục đến chính mình ngày thường ôn nhu tươi cười. Nhìn bên người mấy nam nhân, khóe miệng thậm chí mang lên một chút ngọt ngào, vốn đang cảm thấy hôm nay Dương Mộc Năm không ra đầu có điểm lãng phí thời cơ. Mà hiện tại xem ra, quả nhiên liền ông trời đều ở giúp chính mình đi. Thực mau, thủ lĩnh nhóm miệng trượng đánh tới trình độ nhất định, quanh co lòng vòng nói rất nhiều, nhưng tư đồ hùng ta tự đồ sộ bất động, tùy ý các ngươi gió táp mưa sa. Vốn chính là một đám ông trời lớn nhất ta đệ nhị người. Ai lại sẽ thiệt tình phục tùng ai? Tư đồ thủ lĩnh, chúng ta có chuyện cứ việc nói thẳng, mãnh hổ căn cứ lão đại triệu hổ cái thứ nhất chịu không nổi. Loại này vô hồi chiến thuật, tiến lên một bước mặt mang hung ác, đêm qua lão tử chính là thiệt hại không ít hảo thù. Nếu là tư đồ thủ lĩnh không cho cái công đạo, chuyện này sợ không hảo quá đi. Tư đồ hùng nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái lại làm cái kia triệu hổ không tự chủ về phía sau lui một bước. Mà chính là này một bước, càng là làm phản ứng lại đây tiếp đón thẹn quá thành giận. Ngươi, 001 đúng lúc đứng dậy, đạp lên nhịp trống thượng đánh gãy triệu hổ muốn lời nói. Mà thế lúc sau vật tư khẩn trương. Liên tính chúng ta Tây Bắc căn cứ cũng không có nhiều ít lương thực dư a. Băng dán thứ này liền càng không hảo tìm, bất quá nếu là triệu hổ huynh đệ chính là muốn một quyển nói. Chúng ta cũng có thể lén thương lượng giá, 003 cùng 004 cuối cùng là lại một lần. Chính mắt chứng kiến 001 có khả năng chỗ, thuận tiện lại lần nữa cảm thấy thủ lĩnh như vậy coi trọng hắn không phải không có đạo lý. Như vậy trói lọi vả mặt, cư nhiên còn làm như thế quang minh chính đại, hoàn toàn phục, mặt khác 5 vị thủ lĩnh ánh mắt khác nhau nhìn tư đồ hùng. Nhưng vẫn chưa nói cái gì, chính là đơn độc đứng ra triệu hồ, lại như là bị nước sôi năng quá tôm hùm giống nhau có thể hồng địa phương đều đỏ. Ngươi, dám xuyến lão tử, khóe mắt tẫn nước, tức sùi bọt mép, mắt thấy một hồi chiến đấu sắp đánh lên. Nhưng 001 vẫn là một bộ người chết mặt đứng ở nơi đó bày ra chính mình vô tội. Còn lại 5 vị thủ lĩnh lại lần nữa nhìn về phía tư đồ hùng. Vĩ đại tư đồ thủ lĩnh lại một lần, một tay chống cằm, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía phương xa. Thất thần, khụ, Triệu Hồ huynh đệ bình tĩnh. Ta tưởng Tư Đồ thủ lĩnh hẳn là cũng không nghĩ đại gia binh nhung tương kiến, cười giống chỉ hồ ly. Giống nhau thượng quan vô tình tiến lên một bước, thân là Viêm Hoàng căn cứ thủ lĩnh. Cái này thủ đoạn mềm dẻo lại chú định chọc không? Đừng nói Tư Đồ Hùng, ngay cả không không một sắc mặt cũng chưa biến quá. Thượng quan vô tình cười cười, giống như là không phát hiện chính mình uy hiếp bị người làm lơ giống nhau. Tư Đồ thủ lĩnh, kỳ thật không riêng gì Triệu Hồ huynh đệ, chúng ta đại gia tới cũng đều là muốn hỏi một chút. Vì cái gì cố tình Tây Bắc căn cứ bên này một chút gió thổi cỏ lay đều không có, chẳng lẽ là Tư Đồ thủ lĩnh sớm có phát hiện, cái kia chẳng lẽ là, nói thật là đầy nhịp điệu, mặt khác mấy cái thủ lĩnh ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngay cả các gia thủ lĩnh phía sau đi theo người, sắc mặt cũng thay đổi mấy biến, người trong nhà biết nhà mình chuyện này, ai đã làm cái gì tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đều nghĩ hơi kích thích một chút cái kia khó giải quyết đồ vật. Làm đối phương tìm xem Tư Đồ Hùng phiền toái. Chính là không nghĩ tới một nhà kích thích một chút, thêm lên kích thích liền có điểm lớn. Hơn nữa cố tình ly gần nhất Tư Đồ Hùng không tao ương. Mà ly ngàn tám dặm xa chính mình đã chịu lớn như vậy tổn thất. Ai sắc mặt có thể hảo lên, Tư Đồ Hùng rốt cuộc thu hồi chính mình phóng không tư duy. Lười biếng duỗi cái lười eo, khổng lồ uy áp chợt phát ra, làm vài vị thủ lĩnh sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Trừ bỏ bị Tư Đồ Hùng cố ý vòng qua phía sau. Chính phía trước mọi người đều ở điều động toàn thân sức lực chống đỡ cái loại này ngập đầu uy áp. Một giây đồng hồ, thậm chí đều không có đến một giây đồng hồ. Sáu cái thủ lĩnh phía sau người, từng mảnh quỳ rạp xuống đất. Tư Đồ Hùng cũng coi như là cấp đối diện người để lại cuối cùng mặt mũi. Ở sáu cái thủ lĩnh sắp không chịu nổi khi thu hồi uy áp. Ở đối diện mọi người xem ra, giống như là liệp báo lười biếng duỗi thân chính mình hữu lực thân hình. Tư Đồ Hùng nhếch lên chân bắt chéo, một tay chống cằm chân chính nhìn về phía đối diện. Năng lực quá cường, trách ta lạc. Trong nháy mắt, liền Mễ Diễm Tình đều lý giải đối diện những người đó muốn bát phân tâm tình. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ tưởng viết ôn nhu, nhưng là quả nhiên nhà ta nhi tử càng đáng yêu a ngao ngao ngao a. Hoa si mạt, sao lại có thể như vậy xoài a. Hết chương.